Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, hung hăng càn quấy yêu tộc Thượng Tiên. Cái này, Thượng Tiên Đại Nhân, chúng ta hay là không đi đi à? Theo hướng khác đi tiên tộc, vạn nhất bọn hắn lại ở nơi nào đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Vô Lượng có chút do dự nói, lại để cho yêu tộc cường giả nhíu mày, trên người phát ra một cổ nhàn nhạt sát ý. Nếu như Yêu Vô Lượng không phải yêu tộc cường giả, khả năng đã bị chết. Hừ, ta nói đi ở đâu tựu đi ở đâu, huống chi các ngươi ở nơi nào tổn thất nhiều như vậy chủng tộc thành viên. Theo ta được biết còn không có có nhặt xác a. Lần này vừa vặn đi nhặt xác. Nghe được nhặt xác hai chữ, Yêu Vô Lượng ra mặt tử co lại. Dị tộc chung rõ ràng tồn tại nhặt xác, quả thực tự là chê cười. Chúng thiệt nhiều chủng tộc đều là tộc người đã chết, trực tiếp ăn tươi, người thừa kế ra hết thảy, căn bản không có khả năng nhặt xác. Nhặt xác đó là tiên tộc mới có. Muốn đi bên kia tự đi bên kia a, lại còn nói một cái như vậy đường hoàng lý do. Bất quá những lời này Yêu Vô Lượng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một chút, không dám nói ra, bằng không thì cho dù nó là tộc trưởng, đoán chừng cũng sẽ biết chết lành bà lành bành. Nhiều như vậy cường giả, cho dù tiên tộc ở nơi nào mai phục cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Xem ra ta thật sự là quá lo lắng, bị Lâm Long cùng Cổ Bác Văn sợ. Yêu Vô Lượng ta an ủi một chút, sau đó đi theo đại bộ đội bay thẳng đến lần trước địa phương bay đi. Kỳ thật thằng này rất thông minh, rất cẩn thận. Lúc trước đuổi giết Lâm Long thời điểm đều là nó mang đầu. Có thể gặp Lâm Long, hắn thông minh cùng cẩn thận đã thành chê cười. Chính như trên lần Lâm Long đột phá thần ma cửu truyền, rõ ràng ngay tại chúng mí mắt dưới đáy, chúng lại cho rằng là ma tộc cường giả. Nếu lần kia nó phái người xuống dưới xem xét, Lâm Long tuyệt đối chắp cánh tránh khỏi. Yêu Vô Lượng, ngươi đừng quá lo lắng, ta xem các ngươi yêu tộc cường giả thậm chí nghĩ giết ngươi. Có mười mấy cái tứ trọng thiên cường giả tại, ngươi thì sợ gì? Cho dù tiên tộc ở nơi nào thiết hạ mai phục cũng không sợ a hát. Lúc này, cùng Yêu Vô Lượng quan hệ so sánh tốt quỷ tộc tộc trưởng đi vào hắn bên người nói khẽ. Ai, ta biết nói, ta chính là bị Lâm Long sợ. Tên kia thật sự quá yêu nghiệt rồi. Yêu Vô Lượng thở dài nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó có chúng ra tay đối phó Lâm Long, còn có cái kia của Bác Văn, chúng ta đối phó tiên tộc khác tiên nhân thì tốt rồi. Lần này tam trọng thiên tuyệt đối thành chúng ta dị tộc. Tiên tộc như vậy bị diệt. Nói đến đây, quỷ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất chứng kiến chúng chiếm lấy tam trọng thiên một giống như. Yêu Vô Lượng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng hy vọng có thể chiếm lấy tam trọng thiên, giết sạch sở hữu tất cả tiên tộc. Nhưng lần trước Lâm Long cùng Cổ Bác Văn rõ ràng không có sử xuất toàn lực, căn bản không biết hai người thực lực chân chính, điểm này khiến nó rất lo lắng, nhưng lại không dám nói. Nếu nói ra những cái kia cường giả tuyệt đối giết nó. Dù sao chúng là từ tứ trọng thiên xuống, làm sao có thể sẽ thua bởi tam trọng thiên tiên nhân. Được rồi, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cho dù tại nghịch thiên, còn có thể giết chết những này cường giả, căn bản không có khả năng. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Yêu Vô Lượng lắc đầu, tận lực lại để cho chính mình không đi nghĩ ngợi lung tung. Huống chi tiên tộc chưa hẳn ngay tại lúc trước chỗ đó bố trí xuống bảy dập. Dị tộc đại quân tốc độ phi hành không khoái, trên thực tế là cái kia hơn 10 tên theo tứ trọng thiên xuống cường giả cố ý khiến chúng nó thả chậm tốc độ. Dù sao chúng tại tứ trọng thiên tựu là con sâu cái kiến, sau lưng căn bản không có mang theo nhiều người như vậy đánh giặc, đều là chúng đi theo cái khác cường giả sau lưng. Lần này thật vất vả dẫn đầu, tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ loại này dẫn đầu cảm giác. Bằng không thì chẳng phải là bạch tới một lần. Phát chính cũng không cần lo lắng đánh không dưới tam trọng thiên. Đợi đánh rớt xuống tam trọng thiên chúng còn phải thử một chút trái ôm phải ấp cảm giác. Dù sao lúc ấy tại tứ trọng thiên chúng chỉ có thể nhìn người khác trái ôm phải ấp. Dị tộc đại quân tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là đi vào trước khi cùng Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn địa phương chiến đấu. Đợi, lúc này, yêu tộc quái vật đột nhiên dừng bước lại. Nó ở chỗ này cảm nhận được một cổ bất thường khí tức. Lúc này ngửi động hạ cái mũi, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Tam trọng thiên rõ ràng còn có tiên nhân có thể bố trí ra cường đại như vậy trận pháp. Các ngươi đánh không lại cũng coi như bình thường. Cái này tiên nhân ta ngược lại muốn hào hào chiếu cố hắn. Cho dù tại tứ trọng thiên cũng không có thể bố trí ra như vậy tinh diệu trận pháp tiên nhân a. Yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Nội tâm căn bản không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ hãi. Thượng tiên đại nhân, phía trước có mai phục. Yêu vô lượng nhìn xem yêu tộc quái vật nói ra. Đúng vậy, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này ám toán chúng ta. Nếu lần này không có ta, các ngươi tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Trước khi các ngươi đánh không lại tam trọng thiên tiên nhân cũng coi như bình thường. Nếu không là ta trời sinh biến dị, ủng có bất thường cái mũi, thật đúng là không nhất định có thể nghe thấy ra nơi này có trận pháp. Hơn nữa trận pháp này rất lợi hại, chư vị tứ trọng thiên xuống huynh đệ. Trận pháp thì ở phía trước 1000 mét, ai nguyện ý đi phá trận? Yêu tộc quái vật nhàn nhạt mở miệng nói, ta đến, ta nhìn xem trận pháp này có phải thật vậy hay không như ngươi nói như vậy lợi hại. Cương tộc theo tứ trọng thiên xuống cường giả trực tiếp phi thân lên. Không nói hai lời, lách mình liền vào nhập cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận. Quả nhiên cương tộc cương thi đều ngốc. Nhìn xem cương tộc cường giả tiến vào, yêu tộc cường giả trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Trận pháp này hết sức lợi hại, hơi không chú ý sẽ bị thương, bằng không thì nó đã sớm đi phá trận rồi. Làm sao có thể làm người khác đi? Nhưng mà lúc này, trốn ở phía xa Lâm Long chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói, cái này yêu tộc cường giả còn thật lợi hại, rõ ràng có thể phát hiện ta bố trí trận pháp, hy vọng đừng nhìn ra cửu chuyển đồ ma trận tốt, bằng không thì bạch bố trí. Lâm huynh, có nắm chắc hay không? Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Không biết, chúng nếu như có thể tiến vào trận pháp vậy thì có nắm chắc. Không thể tiến vào sẽ không có. Đang đợi đợi xem đi. Lâm Long lắc đầu, có chút lo lắng nói. Là hắn quá coi thường dị tộc rồi. Vốn tưởng rằng dị tộc phát hiện không được cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Sau đó mang người trực tiếp đi vào. Cho dù giết không hết dị tộc cường giả. Giết một chút dị tộc con sâu cái kiến cũng tốt a hát. Nhưng bây giờ một cái đều giết không hết. Nếu đợi chút nữa phát hiện cửu chuyển đồ ma trận chúng không đi vào là tốt rồi nở nụ cười. Không công bày trận, không công đợi lâu như vậy. Về phần thiết phượng thành tiên nhân, đều cái lúc này còn chưa tới. Nhất định là theo địa phương khác lui lại. Theo thời gian trôi qua, tiến vào cửu cửu quy nhất càn khôn trận cương tộc cường giả. Theo oanh một tiếng nổ mạnh, đầy bụi đất, vô cùng chật vật theo trong trận pháp đi ra. Trên người thậm chí xuất hiện xem nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Không thể không nói, cửu cửu quy nhất càn khôn trận thật sự hết sức lợi hại. Cái này, rõ ràng bị thụ nặng như vậy tổn thương. Yêu vô lượng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là tứ trọng thiên xuống cường giả a. Nếu đổi lại chúng, chẳng phải là trực tiếp cái chết liền cặn bã đều không có.